Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765. Chương 765. Gian nan. Chiến phủ chém trúng Bách Lý Thanh Phong thân thể, bắn ra nói đạo kim quang, ánh lửa, mà Bách Lý Thanh Phong thân hình bị cái này một búa chi lực chém lại lần nữa bay ra mười mấy mét. Đập ầm ầm tại mặt đất. Bất quá có lần trước kinh nghiệm, hắn nhanh chóng một tay khẽ trống, rất nhanh ổn định thân hình, nhìn lướt qua ngực, nơi đó chiến giáp đã bị chui này tương đối với hắn mà nói có thể xưng cự phủ, chiến phủ triệt. Để chấn vỡ, xé rách, Bách Lý Thanh Phong lung lay đầu. Thực tình vì thứ 9 sư đúc giáp chúng đại sư cảm thấy không dễ. Lại phải về lô trùng tạo, lúc này vị kia hộp thú người đã trải qua gầm thét càn quét hung thần, lại lần nữa đánh giết mà đến. Cao hơn 3 mét thân hình phảng phất một mảnh tử vong âm ảnh bao trùm Bách Lý Thanh Phong thân thể, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, một quyền nhắm ngay đầu của hắn oanh kích mà hà. Giết thạch lưỡi đao, ngươi đáng chết, ngươi không dọa được ta. Đối mặt tôn này hóa thú người quyền kình oanh kích, Bách Lý Thanh Phong cánh tay tựa như kéo ra trường cung. Lại lần nữa một quyền, đón tôn này hóa thú người chính diện va chạm. Tại hắn quyền kình đánh ra thời khắc, Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật lực lượng cơ hồ muốn kìm nén không được, hóa thành một trận hừng hực kim sắc khí diễm phá thể xông ra. Nhưng Bách Lý Thanh Phong cũng không muốn kích phát Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật sau cái kia cỗ ngập trời khí lãng dẫn tới truyền kỳ hóa thú người coi trọng từ đó toàn quân tiếp cận. Bởi vậy không thể không đem Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật lực lượng ép xuống. Chỉ là nơi cánh tay bên trên lấp lánh ra một tầng kim quang. Có thể cho dù tầng này kim quang vẫn đem cánh tay hắn triệt để mạnh hóa thành cương cân thiết cốt. Hai đạo quyền kình trong hư không va chạm sát na, phương viên 10 phạm vi mấy mét không gian phảng phất bị đánh nổ đạn dẫn bạo. Nổ tan kình lực tại chỗ đem mặt đất xé rách, những bắn tung tóe kia lên bụi đất, mảnh đá, nháy mắt bị dư thế không giảm sóng xung kích xé nát. Hóa thành khí lãng, khuếch tán bát phương, bành, hóa thú người toàn bộ cánh tay phảng phất bị một cỗ lực lượng kinh khủng sinh sinh vặn gãy. Đứt gãy, máu tươi tràn ngập, mà Bách Lý Thanh Phong lần nữa bay ra ngoài. Lần này hắn bay không đến 30 mét, có thể vẫn có 24 mét nhiều. Đồng thời đang bay ra 24 mét sau đập ầm ầm trên mặt đất bên trên, đem mặt đất nện nứt, dư thế không giảm cày ra một đạo dài 4 mét cống rãnh. Sau đó, Bách Lý Thanh Phong tại mặt đất vỗ, lại lần nữa tung bay đứng dậy, thân hình dừng lại, ổn định trọng tâm, dưới chân có chút cong khúc, phảng phất một cây lò xo. Sau một khắc, lò xo thẳng băng, hiu. Bách Lý Thanh Phong cả người lấy cơ hồ không thể so bay ra ngoài lúc chậm bao nhiêu tốc độ lại. Lần nữa nổ bắn ra đi. Trùng sát thời khắc, nắm trưởng thành quyền, trong miệng càng là một tiếng gầm nhẹ. Ngươi không thể chinh phục ta. Nhân loại ý chí tuyệt không khuất phục. Ầm ầm, quyền kình phá không. Tay phải cơ hồ bị chấn thành phấn vụn hóa thú người đột nhiên trừng to mắt. Lại lần nữa gầm lên giận dữ, cuồng bạo khí huyết phảng phất hải khiếu trên người hắn mãnh liệt bốc lên, cũng cấp tốc ngưng tụ đến tay trái của hắn cánh tay, hóa thành không kém hơn tiền chạm một quyền kia bao nhiêu sức lực. Oanh kích mà ra, bành, hai đạo quyền kình trong hư không lại lần nữa va chạm, nổ tan ra một vòng khí lãng. Không khí cùng không khí kịch liệt ma sát kinh vang ra một trận đinh tai nhức óc sấm rền. Sau đó, lại là quen thuộc một màn, huyết vụ nổ tan, hóa thú người tay trái lại lần nữa hóa thành mưa máu. Ngược lại là Bách Lý Thanh Phong, có lẽ là hóa thú người tay trái lực lượng cùng tay phải lực lượng không giống nhau nguyên nhân. Lần này thế mà không có bị đánh bay ra ngoài, Mặc dù bị đẩy lui hai bước, nhưng thân hình thoát một cái. Nhân loại, chết đi cho ta. Lắc lư thân hình còn không tới kịp đoạt lại cân bằng. Hóa thú người cái kia bàn chân lớn đã đột nhiên đá ra. Hung hăng đá trên ngực Bách Lý Thanh Phong. To lớn lực lượng cuồng bạo oanh kích hạ. Lần này, hắn bay ra trọn vẹn hơn 50 mét. Lại lần nữa nện tại mặt đất. Cả người, chật vật đến cực hạn. Bách Lý Thanh Phong tông chủ. Độn quang, bạch tượng long, bạch tố về. Đông Thánh Dương đám người sau lưng. Tựa hồ truyền đến một trận lo lắng kinh hô. Nhưng lần này, không có bất kỳ người nào hưởng ứng hắn. Thậm chí liền lo lắng biểu lộ đều chẳng muốn lại kiếm ra tới một cái. Tất cả mọi người, quỷ dị nhìn xem bị đạp bay mấy chục mét Bách Lý Thanh Phong tự trong đất bùn một lần nữa leo ra. Đem trên người bụi bặm run lên. Sau đó, bành, hắn vừa mới đặt chân nơi mặt đất đột nhiên nổ tung. Mượn nhờ cỗ này phản xung chi lực, hắn đã hóa thành đạn pháo, gào thét lên đánh vỡ không khí, tiếp tục hướng tôn kia hóa thú người va chạm mà đi. Hai cái cánh tay xương cốt vỡ vụn, lần này tôn này hóa thú người rốt cục không còn dám cùng Bách Lý Thanh Phong chính diện giao phong. Ngược lại bứt ra chớp nhoáng, đồng thời đối với một cái khác hóa thú người giống to nói. Loạn Phong đoàn trưởng, cái này nhân loại có gì đó quái lạ, chúng ta liên thủ giết cái này nhân loại. Đang cùng Lân Hoàng chém giết quân đoàn trưởng cấp hóa thú người, Loạn Phong nghe được hắn cầu viện, xoay chuyển ánh mắt, rất mau nhìn đến thạch lưỡi đao thi thể, lập tức đồng tử kịch co lại. Nhân loại ở trong đỉnh tiêm cường giả. Sau một khắc, hắn đột nhiên từ cùng Lân Hoàng chém giết ở trong bước ra nhanh lùi lại. Dựa vào bộc phát ưu thế trong chốc lát xông vào chiến trường. Một tay cầm búa, một tay đánh ra một thủ thế. Chiến phủ dơ cao, liền muốn đem Bách Lý Thanh Phong bao phủ tại bên trong. Không thể, hai tay vỡ vụn hóa thú người phảng phất đoán được chiến thuật của hắn. Kinh hoàng kêu to một tiếng. Có thể mắt thấy Loạn Phong đã đem Bách Lý Thanh Phong đặt vào phạm vi công kích. Hắn không thể không nhanh chân trà đạp, lại lần nữa một cước hướng Bách Lý Thanh Phong đá tới. Muốn khiến cho Bách Lý Thanh Phong bứt ra trở ra. Cùng lúc đó, hóa thú người Loạn Phong đã giết tới Bách Lý Thanh Phong trước người. Trong miệng một tiếng bạo giống, chết! Cái này âm thanh quát lớn tựa hồ ẩn chứa đặc thù âm công chi thuật. Sóng âm nổ tan, chấn nhân thần phách, đúng là để Bách Lý Thanh Phong thân hình thoáng trì trệ. Cứ như vậy trì trệ ở giữa, hai tay trọng thương hóa thú người một cước đạp chúng Bách Lý Thanh Phong né tránh không kịp thân. Thể, ở hậu phương, Loạn Phong cự phủ theo sát lấy chém xuống. Một màn này giống như là hai tôn nửa bước truyền kỳ cấp hóa thú người hợp kích. Một người đem Bách Lý Thanh Phong đạp đập trúng một người khác cự phủ lưỡi búa. Tự sóng âm chấn nhiếp ở trong tỉnh táo lại Bách Lý Thanh Phong nháy mắt ý thức được tình cảnh của mình. Hai tay trọng thương hóa thú người một đạp hắn đã tránh cũng không thể tránh. Bởi vậy khi một cước này đạp trúng hắn trên người sát na, hắn không chỉ không có né tránh, ngược lại sức lực bộc phát, thân hình tại bị đạp chúng đồng thời lấy tốc độ nhanh hơn hướng về sau phương đánh tới. Tốc độ tăng vọt, loại tốc độ này phái đi được Loạn Phong cự phủ chưa chém chúng Bách Lý Thanh Phong thân thể. Bách Lý Thanh Phong cả người đã như là đạn pháo, đụng chúng Loạn Phong lồng ngực. Đây là nhục thể cùng nhục thể va chạm. Đây là tinh phẩm diệu kim cùng tinh phẩm thần kim quyết đấu. Cả hai cấp tốc va chạm sát na, quả thật giống như vừa phát ra thân đạn pháo bị dẫn bảo. Bành, ánh lửa xen lẫn huyết quang nổ tan ra. Thuần túy mà kịch liệt va chạm hà, Bách Lý Thanh Phong cả người bị đâm đến đầu váng mắt hoa. Cái trán bên trên càng có máu tươi tràn ra, mà hóa thú người Loạn Phong trọng giáp vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ ở đây cỗ kinh khủng lực lượng va chạm hạ đều vỡ nát. Đại lượng máu tươi tự trong miệng hắn phun ra mà ra. To con thân thể đúng là lấy không thể so hắn lúc đến chậm bao nhiêu tốc độ bay ra ngoài. Không, tại vị kia hai tay vỡ vụn hóa thú người sợ hãi trong tiếng gào thét. Lúc trước bị Loạn Phong hất ra Lân Hoàng gầm rú lấy một chảo xé rách mà dưới. Xoẹt, huyết vụ tràn ngập, tôn này quân đoàn trưởng cấp hóa thú người bị Lân Hoàng lăng không xé rách. Mắt thấy Bách Lý Thanh Phong tại vừa rồi cái kia một đạp. Va chạm hạ tựa hồ đầu váng mắt hoa, không cách nào chậm qua tinh thần. Tôn này hai tay vỡ vụn hóa thú người trong mắt lập tức tràn đầy huyết quang. Nhân loại, ta muốn ngươi cho Loạn Phong cùng thạch lưỡi đao chôn cùng. Sau đó đột nhiên vọt tới miễn cưỡng đứng người lên hình Bách Lý Thanh Phong trước người. Lại lần nữa một cước đá ra. Bành, lần này, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng Bách Lý Thanh Phong trực tiếp bị đạp bay trọn vẹn hơn 60 mét. Sau đó trùng điệp đâm vào một mảnh vách núi bên trên. Đem chỗ kia vách núi va chạm được kịch liệt chấn động. Sụp đổ, đại lượng bụi đất, mảnh đá, rì rào rơi xuống. Cơ hồ đem Bách Lý Thanh Phong cả người vùi lấp. Chết, đạp bay Bách Lý Thanh Phong. Tôn này hóa thú người gầm thét bay vút mà lên. Liền muốn hướng bị bụi đất vùi lấp Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà đi. Có thể lúc này Lân Hoàng giống giận, to lớn to con thân thể đã chặn đường mà tới, khiến cho hắn không thể không cưỡng ép đem thân hình thay đổi. Tại thân hình hắn thay đổi tránh đi Lân Hoàng đánh giết thời khắc. Lôi đình phá không, tiên thiên thần ma tổ tư gầm thét ngưng tụ ra một đạo kinh khủng lôi quang hung hăng nổ tan ở đây. Tôn hóa thú người thế giới tinh thần, để thân hình hắn hơi chậm lại. Hiu. Cùng lúc đó, Lân Hoàng cái đuôi giống như một đạo roi sắt, mang theo lôi đình vạn quân lực lượng hung hăng chụp về phía tôn này hóa thú đầu người sò. Để vừa mới thanh tỉnh hóa thú người không thể không ngang tay chặn lại. Bành, nổ tan sức lực, đứt gãy cánh tay tao ngộ hai độ đả kích mang tới kịch liệt đau nhức. Để hóa thú sắc mặt người trắng bệch. Không chờ hắn tới kịp may mắn chính mình tránh thoát Lân Hoàng hai vòng công kích. Một đạo kiếm quang gào thét, mang theo chói tay duệ khiếu tự bụi mù tràn ngập bên trong bắn ra. Trong chốc lát bởi vì cánh tay cản ở trước mắt đã mất đi tầm mắt truyền kỳ hóa thú đầu người sò. Xuyên qua mà qua, chiến đấu, im bặt mà dừng, tốt, thấy cảnh này, Đông Thánh Dương. Bạch Tố về đồng thời phát ra ngạc nhiên hét lớn, mau đi xem một chút Bách Lý Thanh Phong tông chủ. Độn Quang vội vàng nói, đừng, Bạch Tượng Long ngay lập tức ngăn lại hắn. Nhiệm vụ của chúng ta là đem cái này 3000 hóa thú người diệt sát. Không lưu người sống, ghi nhớ Bách Lý Thanh Phong tông chủ an bài chiến thuật. Độn Quang nghe xong, lập tức minh bạch cái gì? Bách Lý Thanh Phong tông chủ nhìn qua 10 phân chật vật. Có thể tựa hồ, liền hắn sở trường nhất hư vô chân thần hình thái đều không có lấy ra. Chỉ ít hắn trên người mặc dù thỉnh thoảng mọc lên một chút kim quang. Nhưng tóc, lông mày cũng không có hóa thành kim sắc. Như thánh như thần, ta minh bạch, vây giết cái này 3000 hóa thú người. Giết, chư vị. Bách Lý Thanh Phong tông chủ đã đem cái kia 3 tôn nửa bước truyền kỳ cấp hóa thú người đều chém. Giết, tiếp xuống, đến chúng ta biểu hiện thời điểm. Cũng đừng làm cho Bách Lý Thanh Phong tông chủ cố gắng bạch bạch lãng phí. Khiến cái này xâm lấn hóa thú người minh bạch. Ai mới là thế giới này chủ nhân? Mấy vị trí cường giả đồng thời đại hống, xuất lĩnh lấy hơn 1000 tinh nhuệ. Thẳng hướng theo sát mà tới những hóa thú kia mọi người đánh tới. Mà những hóa thú kia người nhìn thoáng qua bị vùi lấp tại núi đá bên trong không có động tĩnh đảo. Thân ảnh kia, một tiểu đội lập tức tách rời. Đối với trong hư không phong ưng đánh dấu thỉnh cầu chi viện. Một bộ khác phân thì là gào thét lớn. Vì quân đoàn trưởng báo thù.